Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ngươi, tới, 210 có lẽ là bởi vì cùng một chỗ thời gian dần dần lớn. Có lẽ là chậm rãi vượt qua nhất không lưu loát nhất xa lạ cái kia đoạn rèn luyện kỳ. Lại có lẽ là bởi vì nam nữ ở giữa đột phá tầng kia quan hệ nam nữ nguyên nhân. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Từ tư đệ cùng Lệ Trương Đình ở chung trở nên rất quen mà phù hợp không ít. Tại trong lúc này, từ tư đệ một mực ngoan ngoãn nghe lời, một mực ngoan ngoãn phối hợp, cố gắng đảm nhiệm Lệ Trương Đình phía sau hoàn mỹ lại hiểu chuyện tiểu nữ nhân nhân vật. Về sau ngẫm lại, ba tháng này có thể tính làm là từ tư đệ cùng Lệ Trương Đình tương lai dài đến cả đời gút mắc bên. Trong một đoạn nhất ngọt ngào thời kỳ trăng mật đi. Tại ba tháng này trong lúc đó bên trong, đang bồi bạn hầu hạ Lệ Trương Đình sau khi, từ tư đệ thành công hoàn thành tam quốc luận bên trong điêu thuyền một góc sở hữu quay chụp. Công việc, cũng thành công hoàn thành lương siêu album mới thẳng đến gặp ngươi, bên trong cùng tên chủ. Đánh ca khúc thẳng đến gặp ngươi, MV nhân vật nữ chính một góc quay chụp công việc. Mặt khác, nàng còn tiếp nhận tam quốc sát bên trong điêu thuyền một góc quảng cáo quay chụp công việc. Còn lại, liền từ chối đi sở hữu công việc, một mực chuyên tâm hầu hạ Lệ tiên sinh. Bất quá, ba tháng kỳ hạn chẳng mấy chốc sẽ đến. Tái Hà ngay tại vì nàng tiếp xuống mới giai đoạn an bài công việc làm chuẩn bị. Ngày này sáng sớm, Lệ Trương Đình sử dụng hết bữa sáng đi công ty. Hắn sau khi đi, từ tư đệ có chút dã rời. Chuẩn bị trở về phòng ngủ ngủ cái hồi lung giác, kết quả vừa tiến đến nhìn thấy phòng ngủ có chút lộn xộn. Nghĩ nghĩ, từ tư đệ chỉ trước khom lưng đem phòng ngủ từng cái lục tìm chỉnh lý sạch sẽ. Lệ Trương Đình vui sạch, thậm chí có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Chỗ của hắn, nhất định phải cầu không nhuốm bụi trần, nhất là tại phòng ngủ, ngoại trừ tấm kia lớn như vậy giường, toàn bộ trống trải trong phòng ngủ. Ba mặt vách tường một mặt cửa sổ sát đất vây quanh không gian bên trong lại không bất luận cái gì. Một tia dư thừa tạp vật, thế nhưng là ba tháng ngắn ngủi thời gian trôi qua, nguyên bản không gian trống trải bên trong không biết từ lúc nào bắt đầu chậm rãi đống điền không. Ít không thuộc về gian phòng này tạp vật, tràn đầy trưng bày tất cả đều là từ tư đệ vật phẩm tư nhân. Kỳ thật từ tư đệ bản nhân vật dụng hàng ngày cũng không nhiều. Lúc trước nàng là mình không một người trực tiếp đi vào biệt thự này tới. Cả gian trong phòng không có mấy thứ là chính nàng mang tới. Thuần một sắc toàn bộ đều là do Lệ Trương Đình sinh hoạt quản gia đại nhĩ thay nàng chuẩn bị. Trong phòng ngủ bên cạnh trong phòng thay quần áo, nguyên bản cùng xa xỉ phẩm cửa hàng, tinh tinh xảo gửi trưng bày toàn bộ đều là Lệ Trương Đình quần áo đồ trang sức. Thế nhưng là, bây giờ nơi này, chuyên môn đưa ra một nửa địa phương, bày ra lên từ tư đệ quần áo, lễ phục cùng châu báu đồ trang sức. Trong thời gian 3 tháng này, từ tư đệ mặc không có một kiện tái diễn, mỗi cái tuần lễ, sẽ chuyên môn có người đem mới nhất một tuần lễ hạn lượng kiểu mới toàn bộ bổ sung đến bên trong. Cung cấp từ tư đệ chọn lựa, tại căn này trong phòng thay quần áo, chỉ ít có hơn phân nửa quần áo là không có hái quá sâu bài. Một lúc sau, quần áo đồ trang sức càng nhiều. Dần dần, đại nhĩ tại xin chỉ thị Lệ tiên sinh sau. Tại một ngày nào đó buổi tối khi trở về, từ tư đệ tại phòng ngủ vị trí bên cửa sổ lần đầu tiên nhìn thấy trưng bày một chương bàn trang điểm. Từ đó về sau, tại trong phòng ngủ lại lục tục ngo ngoe tăng thêm một chương sofa nhỏ. Mấy bồn thảm thực vật. Tại rơi ngoài cửa sổ đầu trên ban công xếp đặt một chương sâu ghế dựa. Nguyên bản trống trải vô ngần trong phòng ngủ, dần dần nhiều một tia hoạt bát sinh hoạt khí tức, từ tư đệ tại phòng ngủ từng cái đi qua, đem trên ghế salon cái kia ly rượu đỏ thu thập xong. Lại đem một bên văn kiện quy nạp chỉnh tề, Lệ Trương Đình bình thường làm việc đều tại là thư phòng. Thế nhưng là những ngày gần đây, ngẫu nhiên không vội vàng thời điểm sẽ cầm văn kiện trực tiếp trở lại phòng ngủ. Hắn ở trên ghế salon xem văn kiện, từ tư đệ thì ngồi tại ghế sofa bên ngoài sâu trên ghế nằm đọc sách. Nhìn kịch bản, hoặc là nghỉ ngơi, nghĩ đến 3 tháng hợp tác thời gian sắp đến kỳ, có lẽ là thời điểm nên thu thập một chút mình đồ vật. Thế nhưng là, từ tư đệ dọc theo toàn bộ phòng ngủ đảo quanh một vòng lớn. Mỗi một dạng đồ vật đều là chính mình, thế nhưng là, nhưng lại đều không phải chính mình. Có lẽ, nàng thậm chí liên hành lý đều không cần thu thập, đến lúc đó làm sao tới, có thể đi như thế nào? Duy chỉ có, từ tư đệ đi đến trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái tinh mỹ hộp trang sức. Đem hộp trang sức mở ra, chỉ gặp bên trong lẳng lặng nằm một viên màu đen trân châu. Từ tư đệ đem trân châu đen lấy ra ngoài, cầm trong tay quan sát một lát. Lúc trước Lệ Trương Đình nói muốn đem viên này trân châu chế tác thành một đầu dây xích. Thế nhưng là sau khi trở về nhưng lại không có nhắc lại cùng. Mà là trực tiếp còn nguyên đem trân châu giao cho nàng. Từ tư đệ liền một mực đem nó khóa vào trong ngăn kéo. Nghĩ như vậy, từ tư đệ nhìn chằm chằm viên này trân châu đen yên lặng nhìn hồi lâu. Như quá có thể cho phép nàng mang đi một vật mà nói. Cái gì châu báu đồ trang sức, cái gì hạn lượng quần áo hạn lượng túi sách nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Duy chỉ có viên này trân châu, như thế nào có thể, nàng hy vọng có thể mặc nàng lấy đi, từ tư đệ đem toàn bộ phòng thu thập sạch sẽ sau. Chỉ dọc theo toàn bộ phòng ngủ đi một vòng, cũng không phải là hoài niệm, mà là, người đều là có cảm tình, tại cái này không thuộc về nàng chỗ ở lâu như vậy. Có lẽ, cũng coi như làm là một loại duyên phận thôi. Có lẽ, tương lai cũng sẽ không có cơ hội tới. Từ tư đệ khó được nghiêm túc từng cái đánh giá. Coi như một lần cuối cùng giống như, chính ngưng thần ở giữa. Chợt nghe chuông điện thoại vang lên. Từ tư đệ đi đến bên giường xem xét. Lại là Lệ Trương Đình đánh tới. Từ tư đệ hơi kinh ngạc. Xe của hắn vừa mới đi. Chẳng lẽ là rơi xuống thứ gì không thành. Trầm ngâm một trận, từ tư đệ lập tức nhận điện thoại, trong phòng ngủ cái kia phần văn kiện rơi xuống, hay ta đưa tiễn lâu một chuyến, điện thoại vừa tiếp thông. Lệ Trương Đình thuần hậu thanh âm liền trực tiếp truyền tới. Gặp từ tư đệ bên này không nói gì, Lệ Trương Đình ngữ khí dừng lại, bỗng nhiên trầm thấp hỏi, lại nằm ngủ đâu, thanh âm có chút khàn khàn tự tính, mang theo một chút nỉ non hương vị, nghe vào. Cảm xúc hẳn là cũng không tệ lắm mấy ngày này, đối với từ tư đệ mà nói, đều là không có buổi sáng thời gian, đối phương lẽ ra là hài lòng mà thỏa mãn, lại khổ từ tư đệ, từ lúc đình công trong khoảng thời gian này đến nay, từ tư đệ mỗi ngày không có chuyện để làm, Lệ Trương Đình ban ngày không có ở đây thời gian, nàng hoặc là đang ngủ rất thẳng, hoặc là buồn bực ngán ngẩm đi theo Tô Tô. Đi theo Tần Di cùng nhau chuẩn bị cơm trưa, bữa tối, thời gian trở nên 10 phần lười nhác, Lệ Trương Đình có khi gọi điện thoại về, nàng hoặc là đang ngủ hồi lung giác, hoặc là đang ngủ trưa, không có từ tư đệ nghe vậy, bận bịu trả lời, vừa nói, bên lập tức đi tới trước sofa, đem Lệ Trương Đình văn kiện tìm được, cũng nói, ta lập tức đưa tiễn lâu, dừng một chút, lại nói. Ngài lại quay đầu trở về sao? Buổi sáng không phải có cuộc họp nghị A, thời gian đang gấp mà nói. Nhường A Thành trực tiếp đưa đến công ty tốt, Lệ Trương Đình nghe vậy nhàn nhạt ngô, một tiếng. Một lát sau, chỉ mạn bất kinh tâm nói. Đã đến dưới lầu, từ tư đệ nghe vậy. Đứng ở đi lại cửa sổ sát đất tiến về dưới lầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, nhìn thấy Lệ Trương Đình xe chạy chậm rãi trở về. Chính dừng ở bên ngoài đình viện cửa chính chỗ, từ tư đệ nghe vậy, lập tức mang dép vội vàng chạy xuống lâu. Kết quả, mới vừa đi tới trong thang lầu hạ hướng một tầng lúc. Chợt thấy trong phòng khách có người tại vừa lau lau phòng khách vật trang trí. Bên nghị luận ầm ĩ thảo luận cái gì, từ tư đệ nguyên bản thời gian đang gấp, không có lưu ý, thế nhưng là đi đến cấp bậc cuối cùng bậc thang chỗ lúc. Thình lình ở giữa nghe được tên của mình, nàng bước chân dừng lại, theo bản năng ngừng lại, chỉ gặp khách trong sảnh đang đánh quét chỉnh lý vệ sinh chính là hai cái trẻ tuổi nữ hầu. Hai người này vừa tới biệt thự không lâu, giống như cùng từ tư đệ không sai biệt lắm cùng một thời kỳ đi tới biệt thự. trong đó một người dáng dấp mặt mày thanh tú, chỉ thấy được nàng bốn phía nhìn thoáng qua, gặp khách sảnh không ai, chỉ nhỏ giọng xông một người khác nói, ai, hôm qua đại tiểu thư tới, đem chúng ta tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Dạy dỗ lời nói, ngươi nói, đại tiểu thư lời kia bên trong lời nói bên ngoài đến tột cùng là nào ý tứ? Dừng một chút, lại nói, hôm qua người đại tiểu thư có thể toàn bộ hành trình đều không có đem vị kia để vào mắt. Ta còn tưởng rằng vị kia là cái có danh phận, nhưng từ ngày hôm qua tình hình xem ra, tựa hồ mọi chuyện còn chưa ra gì. Ngươi nói có đúng hay không? Nói đến vị kia lúc, nữ hầu dùng cằm điểm một cái trên lầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Một người khác nghe vậy móp méo miệng, nói, có thể là có ý tứ gì, nói. Bốn phía liếc một cái, bỗng nhiên tiến đến người kia trước mặt, nhỏ giọng lải nhải nói. Ta có thể nghe trong biệt thự lão nhân nói, nghe nói thiếu gia từ nhỏ cùng người đặt trước quá thông gia từ bé. Cũng không biết là thật hay giả, hôm qua đại tiểu thư cố ý đem chúng ta những người này triệu tập lại phát biểu lập quy củ. Nghe ý kia, thật giống như là muốn vì chính chủ đến làm chuẩn bị đồng dạng, nói. Người này dương mắt hướng trên lầu trần nhà phương hướng nhìn thoáng qua. Biết chủy đạo, vị kia, bất quá là cái không nổi danh tiểu minh tinh, nơi nào xứng với thiếu gia nhân vật như vậy. Ở đâu là nàng có thể với cao? Theo ta thấy, bất quá là ỷ vào tấm kia túi ra mới thiếu gia ưu ái. Nam nhân chẳng phải dạng này à? Thời gian một trường tự nhiên là bỏ qua tay, nói. Người này lại cẩn thận quan sát một chút cái kia tướng mạo thanh lệ nữ hầu. Nói, đầu năm nay, dáng dấp tốt hơn nhiều chính là, tình tình, ta đã cảm thấy dung mạo ngươi đẹp mắt, cũng không so vị kia kém. Ngươi liền thiếu chút cách ăn mặc, nếu là cùng vị kia đồng dạng, đem trang vừa lên, đem bản số lượng có hạn váy hướng trên thân một xuyên. Nói không chừng còn có thể đem người cho so không bằng, nữ hầu lời nói này đem cái kia gọi tình. Tình dỗ đến một mặt ngượng ngùng, bận bịu liên tục khoát tay nói, nơi nào, ta sao có thể cùng từ tiểu thư so, có thể ngoài miệng dù nói như vậy. Trên mặt lại ẩn ẩn có chút đắc ý, khoát tay ở giữa, cái kia gọi tình tình bỗng nhiên mắt sắc ngắm đến sau lưng có một thân ảnh đứng. Tình tình theo bản năng quay người nhìn thoáng qua, một giây sau, tình tình sắc mặt đại biến, dọa đến trực tiếp lui về sau nửa bước, chỉ bạch nghiêm mặt, toàn thân như nhũn ra lắp bắp hướng về phía sau lưng nói. Thiếu gia, tình tình vừa mới nói xong. Một tên khác nữ hầu dọa đến toàn thân run lên, chỉ đi theo run run rẩy rẩy xoay người. Kết quả, chỉ gặp cái kia đạo âu phục dày ra thân ảnh bỗng nhiên đi mà quay lại. Chỉ không biết lúc nào đã đi tới các nàng sau lưng. Giờ này khắc này, chính xa xa đứng ở giữa trung tâm phòng khách, trong tay lần đầu tiên xử lấy một cây quải trượng đầu rồng. Hắn một tay nhấn lấy quải trượng, bỗng nhiên đem quải trượng giơ lên. Chỉ dùng quải trượng chỉ vào cái kia sắc mặt thanh tú. Cái kia gọi tình tình nữ hầu. Mỗi chữ mỗi câu ra lệnh. Ngươi, tới, hết chương.